Chương 290, túy quyền đối luyện. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta hẳn là luyện công, chúng ta không thể tổng chơi những thứ này hoa. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi cái này sai rồi, ta cho ngươi biết, kỳ thực những lời này còn rất nhiều tác dụng, ngươi không biết, chúng nó có thể bàn trợ chúng ta luyện công. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, cái gì, chúng nó có hiệu quả tốt như vậy? Quách Phủ mỉm cười nói, đúng vậy, làm sao, ngươi không phải tin tưởng? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu, mà Chu Bá Thông cười nói, ta tin tưởng điểm này, nếu không như vậy, chúng ta thí nghiệm một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu một cái nói, đi, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, thời gian liên tiếp đi qua một tháng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ nhìn hiểu, thì ra những thứ này hoa viên đối với để thằng chúng ta võ công có trợ giúp. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, tới, ta xem chúng ta bây giờ đang ở đối với đấu một cái, chờ thêm sẽ, tất cả đều hiểu. Vì vậy bọn họ liền đánh nhau. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đánh xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đến chân núi A, ta muốn những đóa hoa này phải đợi một hồi mới có thể nở rộ. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống, sau đó, bọn họ đi tới đi lui, làm một lát sau, Quách Phủ lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn, phía trước có đống lớn nhà cái, chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại đã nghĩ đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này hoa màu khá vô cùng, chúng ta đưa chúng nó mang hết đi. Ai những người khác gật đầu, vì vậy, bọn họ lấy tới một cái túi, bọn họ đem hoa màu thả vào trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này được rồi, chúng ta khẳng định có cực kỳ nhiều đồ tốt ăn. Quách Phủ cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi về à, chúng ta ăn mau đi cơm thẻ. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trên núi đi tới, rất nhanh. Bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem những thực vật này tất cả đều nướng á. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đồng ý, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng nó khẳng định ăn thật ngon, chúng ta ăn mau đi á. Vì vậy, bọn họ từng nốn ăn, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta cảm thấy những thứ này hoa nhất định có thể ăn, ta không bằng tháo xuống một cái nếm thử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến công tôn cô nương ăn tuyệt tình hoa sự tình. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói không sai, vậy còn chờ gì, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, Quách Phủ hướng phía đại hoa viên đi tới. Sau đó, hắn liền đem những cái này hoa hái xuống. Sau đó, hắn liền làm một món ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh nếm một chút a. Chu Bá Thông gật đầu. Hắn đã sớm nghe thấy được từng cổ một hương vị, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta phi thường thích chúng nó. Vì vậy, hắn liền ăn, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ thấy Chu Bá Thông cười nói, ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi có thể gầy như vậy, ta thật cao hứng. Cùng lúc đó, Quách Phủ đã ăn thật nhiều, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta rất ưa thích, ta muốn ăn nhiều một ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi. Các ngươi ăn mau đi a, đừng nói những cái này nhiều lời. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, như vậy đi, ta hiện tại luyện một bộ túy quyền, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta thích nhất nhìn, ngươi mau nhanh luyện a. Vì vậy, Chu Bá Thông hai tay liền quơ múa, làm một lát sau, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi luyện quá đẹp, ta cực kỳ thích. Chu Bá Thông thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lâm Thiếu Hiệp. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, chúng ta mau nhanh đến khác chỗ ngồi lấy a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được một chỗ đất trống, vì vậy, bọn họ liền ngồi xuống. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta một hồi luyện võ công gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta vẫn là luyện đả cẩu đồng pháp a, ta bây giờ đối với bộ này võ công tình hữu độc trùng. Ta muốn luyện nhiều một hồi. Quách Phủ cười nói, tốt vậy chúng ta liền luyện a. Vì vậy, bọn họ liền luyện, làm một lát sau, bọn họ liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Quách Phủ, ta đã cẩu đồng pháp là không phải vừa dài vào không ít? Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi đã vượt qua mẹ ta võ công. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta còn kém qua xa, ngươi đừng nói như vậy. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta nhìn một hồi thư a, ta cảm thấy chỉ có đọc sách có ý tứ nhất. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại liền lấy cho người thư đi. Nói xong, nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng đem vài quyển sách bỏ lên bàn, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, những sách này thật tốt quá, ta thích nhất bọn họ. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi đi đi, nếu có chuyện gì lời nói, ta sẽ gọi ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã nhìn mấy giờ, làm một lát sau, hắn nhanh chóng đứng lên, rất nhanh, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi cũng không còn sự tình, như vậy đi, chúng ta đối luyện một cái túy quyền. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, đi, ta cũng có một bộ túy quyền, ta muốn thấy xem hai ta túy quyền, ai cũng lợi hại. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, nếu như vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đối luyện A. Vì vậy, bọn họ liền mỗi người đánh ra túy quyền, rất nhanh, quyền pháp của bọn hắn hướng phía trên người của đối phương mãnh công đi qua. Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông đánh ngã, vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, xem ra ngươi chính là kém một ít, như vậy đi, ngươi chính là luyện thật giỏi A. Ta có thể cho ngươi một quyển sách nhìn.